Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 105 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Xin cảm ơn bạn Bùi Văn Lộc đã donate ủng hộ qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 406 An Lợi. Triệu Khoan Khai đem toàn bộ sự tình đều công đạo cho đến rõ ràng. Từ lúc bắt được khi mà hắn được lựa chọn tham gia cái kế hoạch ẩn núp này, đến hắn như thế nào, lợi dụng những thứ mà oa nhân đoạt về để tạo thành thế, liền lấy được tín nhiệm của người Cao gia. Cũng coi đây là một cơ hội hại chết hai nhi tử của Cao lão gia tử. Sau đó ngầm buôn bán tư muối, cùng với một số chuyện xấu xa khác, hắn tất cả đều nói ra. Trong những chuyện mà hắn công đạo, đại gia còn biết được, hóa ra những oa nhân đó từ 5 năm trước cũng đã dần dần hướng tới gần Đại Ngụy. Một bộ phận từ trên biển đi thuyền tới Nam Ân tỉnh, một bộ phận khác lại mượn đường của Thiên Quốc đi Đông Bắc, khu vực các Thanh tỉnh. Chẳng qua cái nơi đó địa vực rộng lớn, dân phong bưu hãn, những người đó chỉ có thể nhìn thèm thuồng, rốt cuộc không có thể tự tại giống như Nam Ân tỉnh bên này. Tin tức này lập tức đã bị Chúc Nguyên Soái sai người ra roi thúc ngựa đưa tới kinh thành. Dạng nhất bên này tin tức để lộ trước, đám oa nhân kia ẩn núp ở Đại Ngụy khả năng sẽ biến mất không có thấy, cho nên cần phải trước đó báo lên triều đình đưa ra quyết đoán. Sở Từ nhìn một chồng khẩu cung thật là dày, trong lòng thập phần tò mò. Mấy cái thứ này bọn họ rốt cuộc như thế nào từ trong miệng của Triệu Khoan đào ra? Phạm Cử không có dấu hắn nói, Triệu Khoan người này trời sinh tính cẩn thận, trước khi mà y chuẩn bị ra biển cũng đã đem thê tử cùng hài tử quy đưa ra tỉnh. Hơn nữa âm thầm an bài nhân thủ bảo hộ các nàng, thậm chí làm mấy cái chỗ thủ thuật che mắt. Mục đích chính là muốn chờ đến lúc chính y sự việc đã bại lộ, làm cho thê nhi quy có thể tránh được một kiếp. Sở Từ hiểu rõ Phạm đại nhân đối với kế hoạch quy hiểu biết như vậy, người nhà của Triệu Khoan kia nhất định trong bàn tay quy. Phạm Cử mới gật đầu nói, cũng lạ là Triệu Khoan mấy năm nay hành sự quá mức khoe khoang, hơn nữa y hẳn không có đem tình hình thực tế báo cho thê nhi quy, cho nên các nàng dọc theo đường đi cho dù không có lộ ra thân phận cũng bởi vì ra tay rộng rãi khiến cho người khác chú ý. Chúng ta theo manh mối này một đường mà tra, không phí bao nhiêu sức lực liền đã bắt được người liên can thê tử của Triệu Khoan. Chuyện buồn cười, khi bị bắt lấy, nữ nhi quy còn lớn tiếng kêu gào, phụ thân của nàng cùng Lâm Tuần Phủ quan hệ cực kỳ thân mật, bảo người của ta cẩn thận một chút. Phạm đại nhân trên mặt đầy sung sướng tươi cười, lúc này đối phó với Lâm Phủ kia liền càng thêm đơn giản rồi. Đối với loại sự tình này, Sở Từ không có tiện hỏi nhiều, hắn mới đem đề tài trở lại trên người của Triệu Khoan. Không nghĩ tới người này còn có tình có nghĩa, ta còn tưởng rằng y sẽ không có màng tính mạng của thê nhi, một lòng giữ kín bí mật. Phạm đại nhân biểu tình phức tạp, ta mấy ngày nay cùng y nói chuyện rất nhiều lần, y đại khái cũng không có phân rõ chính mình rốt cuộc là oa nhân hay là người của Đại Ngụy. Triệu Khoan 10 tuổi đã đi biển trôi vào Đại Ngụy, dài thập niên đều sinh hoạt trên mảnh đất này, kết giao cũng đều là bá tánh của Đại Ngụy. Hắn vui mừng cùng sầu bi cùng toàn bộ trên mảnh đất này. Oa quốc chỉ đêm khuya trong mộng mơ thấy một cái bóng dáng mơ hồ thôi, cho dù y ở trong lòng một lần lại một lần nói chính mình y là một người oa quốc, nhưng mà hết thảy Đại Ngụy cũng đã khắc vào cốt nhục quy, cùng với toàn bộ hết thảy đều là chặt chẽ liên quan với nhau. Có đôi khi y thật là hy vọng chính mình là một người sinh trưởng ở địa phương của Đại Ngụy, không cần trên lưng phải gánh nhiều bí mật cùng với trách nhiệm như vậy. Chính là y thành tựu thật sự quá cao, cao hơn toàn bộ người oa quốc phải tới. Y căn bản không có biện pháp thoát khỏi thân phận này. Khi mà Phạm đại nhân dùng tính mạng thê nhi của y uy hiếp, y thậm chí có vài phần thả lỏng, bí mật che giấu nhiều năm rốt cuộc có thể thấu lộ ra. Chỉ là đối với nguyên nhân thân phận chính mình bại lộ, y còn có vài phần không cam lòng. Cho nên, y yêu cầu muốn nhìn thấy người vạch trần thân phận của chính mình. Triệu Khoan vốn là muốn lấy cung khai đổ cho đến cơ hội sống của thê nhi y. Nhưng mà Triệu phu nhân Cao Thị sau khi mà xem xong lời y cung khai, không lâu liền đã tự sát mà chết. Cao thị không có nghĩ tới, năm đó nàng chọn sai thì hỏng hết, thế nhưng sẽ làm hại Cao gia cửa nát nhà tan. Nàng không nghĩ tới trượng phu làm bạn dài thập niên với mình, thế nhưng sẽ là một gian tế biệt quất. Nhi nữ của Triệu Khoan cũng khó có thể tiếp nhận thực hiện như vậy, nhưng mà bọn họ chỉ có thể tiếp thu. Triều đình tuy rằng tha bọn họ một mạng, nhưng mà tử tội có thể miễn, tội sống khó tha. Bọn họ cả đời này đều cần phải mang theo thống khổ tồn tại để hoàn lại cái tội nghiệp phụ thân của bọn họ đã gây ra. Phạm Đại Nhân cầm khẩu cung của Triệu Khoan đi tìm ba oa nhân kia. Bọn họ sau khi mà nghe được, bồ bồ tức giận, mắng không thôi. Mạnh Phồn ở một bên, phiên dịch đều cảm giác có một chút khó chịu. Có thể thấy được bọn họ mắng có bao nhiêu khó nghe. Nguyên nhân nói tới vẫn là bởi vì Mạnh Phồn mấy ngày nay, khi mà trước mặt của bọn họ vẫn luôn đều ngụy trang thành Triệu Khoan. Từ đầu tới đuôi chưa có để cho bọn họ biết thân phận thật sự của mình. Cho nên cái đám oa nhân này trong lòng vẫn luôn cho rằng người thông đồng với ngoại quốc hại cho bọn họ bị bắt vào trong tù chính là Triệu Khoan. Hiện tại sau khi mà nhìn đến khẩu cung, bọn họ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng Fujiwara Koichi không chỉ có phản bội oa quốc còn trở thành chó săn của người Đại Ngụy. Bọn họ kêu gào là muốn giết chết Triệu Khoan, nhưng mà từ đôi tai bị trói này của bọn họ tới xem, đây chỉ có thể kỳ vọng không có thực tế. Bất quá nói thật ra, bọn họ xác thực là thua trên tay của Triệu Khoan. Giả thiết ngày đó, người tới không phải là Triệu Khoan mà nói, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy đạt thành mục đích. Thân phận quy làm cho đám oa nhân không một chút nghi ngờ bố trí. Bọn họ ai cũng không có nghĩ tới, Triệu Khoan một người oa quốc, thế nhưng sẽ liên hợp với người của Đại Ngụy để mà nội ứng ngoại hợp. Bằng chứng như núi đổ xuống, mấy oa nhân này rốt cuộc là vô pháp dạo biện, chỉ phải ngoan ngoãn giết Tinh Hàm trở về. Tinh Hàm mới vừa đưa đến nửa đường liền gặp phải cái đám oa nhân quân diễn chinh. Biết được Đại Ngụy đã nhìn thấu gian kế của bọn họ, nhóm người này cũng liền lại không có đi tới, xám xịt mà thay đổi đầu thuyền đi trở về. Thời đại này hải quân của Đại Ngụy cũng không có tính nhược thế. Hơn nữa, oa quốc năm trước gặp hạn hán nghiêm trọng, nếu không có thể đánh bất ngờ thành công, đánh lâu dài mà nói, bọn họ lương thảo căn bản không có dậy nổi rồi. Sau khi biết được tin tức này, Chúc Nguyên Soái thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân ở chỗ, nếu mà bọn họ khăng khăng đi tới, ở dưới tiền đề diễn quân còn chưa có tới, thủy sư Nam Mân cho dù là miễn cưỡng bảo vệ cũng nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Hắn trong lòng không khỏi đối với Lưỡng Quản thủy sư Nguyên Soái Chu Hành sinh ra quán niệm. Nếu là bọn họ có thể sớm một chút mà tới đây, căn bản không cần sợ cái gì quân diễn chinh. Nói không chừng là có thể quay đầu chặn lại rồi, bố trí một phen, bắt ba ba trong rọ. Cái thiết tưởng này nếu mà thành công, lấy thực lực tác chiến oa quốc, ít nhất trong vòng 10 năm có thể đảm bảo hải cảnh an bình. Hiện tại oa quốc đã lui binh, tự nhiên liền không có cần bọn họ tới. Chúc Nguyên Soái tưởng tượng cảnh khi mà triều đình làm cho bọn họ dẹp đường hồi phủ, sắc mặt của lão phu Chu Hành kia trong lòng không khỏi có một trận khoái ý. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới chính là Chu Hành không những là không cao hứng, ngược lại còn biểu hiện đến rất là đắc ý, tựa như là bỗng dưng nhặt được rất nhiều tiện nghi. Sao lại Chúc Nguyên Soái mới biết được, hóa ra Chu Hành này xác thực được tiện nghi. Triều đình phát xuống vật tư tác chiến, vốn do Chu Hành mang lại đây cùng nhau mà sử dụng, kết quả mệnh lệnh trở về, người này trực tiếp liền đem cái vật tư nuốt trọn, tương đương với y mang theo quân đội chậm rì rì du ngoạn một vòng, kết quả còn được cái đại tiện nghi. Lại nói hiện tại Chúc Nguyên Soái vẫn là rất cao hứng, hắn bày yến hội lớn chúc mừng một hồi chiến sự trừ khử trong vô hình. Đại công thần Mạnh Phồn cùng với Sở Từ được ngồi một bên trên hưởng thụ cầu dòng thí của đại gia. Tấu chương của Chúc Nguyên Soái kể lể tình hình chiến tranh đã trên đường, lần này không uổng một binh một tốt, bắt được hơn 1.000 tù binh của oa quốc, bắt được một vị cận vệ trung tướng cùng với tả hữu cận vệ thiếu tướng, công quân lớn lao, triều đình tự nhiên sẽ thêm ban thưởng lớn. Đối với hai người xông ra cống hiến, Chúc Nguyên Soái hao phí rất nhiều bút mực để miêu tả, nghĩ đến thăng quan phát tài hẳn là không có nói chơi. Sở Từ uống cho đến sài khước trở về, nằm một ngày mới tỉnh dậy. Đợi đến ngày thứ ba, tốt hơn một chút, hắn mới lập tức đến đề học tư bái phỏng Đỗ Ngọc. Tuy nói hắn không có mấy ưa thích Tề Lỗ Trực kia, nhưng mà rốt cuộc đây cũng là trực thuộc lãnh đạo, cho nên Sở Từ vẫn là để lời muốn nói bái kiến. Nhưng ai biết người gác cổng thế nhưng nói với Tề đại nhân cáo ốm, đã có thời gian 7-8 ngày không có ở đề học tư. Sở Từ trong lòng vừa động, đợi sau khi mà nhìn thấy Đỗ Ngọc, hắn lập tức hỏi ra tới. Đỗ đại nhân, nghe nói Tề đại nhân cáo ốm ở nhà, không biết đại nhân có đến thăm hay không? Đỗ Ngọc mới cười cười, ý vị thâm trường nói, bệnh này của y không cần phải người thăm, tâm bệnh còn cần tâm dược. Sở Từ mới hỏi, xin hỏi đại nhân, Tề đại nhân bệnh có phải hay không, những ngày gần đây Nam Mân rung chuyển có một chút quan hệ sao? Đỗ Ngọc mới cười, chuyện của y tạm thời không cần phải đề cập tới. Liền nói những quyển thư ngươi lấy lại đây cho ta xem kia, lão phu đã xem xong toàn bộ rồi. Sở Từ mới hứng thú, nguyên bản khá tò mò, nhưng mà Đỗ Ngọc nhắc tới công tác bản chức của hắn, hắn liền đem những cái tâm tư bát quái đó dứt đi. Có một chút khẩn trương hỏi, theo ngài nghĩ mấy cái quyển thư này biên đến thế nào? Đỗ Ngọc mới nói, mấy quyển thư này có thể nói là bao hàm đa phần nội dung thi của đồng sinh, đối với hài đồng dở lòng mà nói, so với đông đảo sách trước đó xác thực càng tốt một chút. Không hổ là ngài, liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt. Sở Từ mới nho nhỏ vỗ mông ngựa, mấy cái quyển thư này chính là dở lòng để dùng, chia làm ba quyển thượng trung hạ. Người mới học trước là học quyển thượng, đợi sau khi mà nền tảng vững chắc lại quyển trung quyển hạ, mỗi một cách đều là ba quyển sách, cũng phần trên dưới. Đến lúc đó dựa theo cái tiến độ học tập của học sinh phân phối lớp, người nhanh một đường hát giang đi trước, người chậm lại tích lũy đầy đủ, đợi sau khi mà cơ sở vững chắc lại đi lên trên. Đỗ Ngọc nghe xong trầm ngâm một lát, mặt khác ngược lại cũng thế, chỉ là toán học này cộng lên cũng có 6 quyển đó. Lão phu nhìn một chút, căn cứ nội dung bên trên tới xem, sau khi mà học xong quyển trung liền đủ để ứng phó thi tú tài. Ta thấy khi mà thi hương á không có khảo toán học, cái sách toán học này có thể miễn hay không, gia tăng một chút nội dung trong tứ thư đi. Sở Từ sửng sốt, cầm lấy thư lật xem một chút, sau đó hắn phát hiện toán học này với hắn mà nói tự nhiên là cái trình độ học sinh tiểu học, nhưng mà đối với đại bộ phận người đọc sách của Đại Ngụy mà nói, quyển hạ khó khăn hệ số xác thật khá lớn. Nếu muốn học giỏi tự nhiên liền phải tốn càng nhiều thời gian để học tập, sẽ là tốn đi cái thời gian bọn họ học thư. Chính là toán học hết thảy cơ sở khoa học, muốn thắp sáng khoa học kỹ thuật không có coi trọng toán học là trăm triệu không được rồi. Chính là hiện tại, thậm chí tương lai mấy trăm năm sau, toán học đều là một môn học nhập phần, nhược thế trong ngành học. Nguyên nhân vẫn bởi vì cái học văn chương có thể làm người làm quan, học toán học lại không thể. Muốn thay đổi tư tưởng của đại chúng, xem ra trước thay đổi cái nhìn của người cầm quyền đi. Sở Từ nghĩ tới rất nhiều thứ, nhất thời thế nhưng quên hồi đáp Đỗ Ngọc. May mắn là Đỗ Ngọc khoan hồng độ lượng, y nhìn ra Sở Từ tựa hồ có nỗi niềm khó nói, liền mới đứng yên một bên kiên nhẫn chờ hắn hoàn hồn. Đỗ lão, xin đừng có trách giảng bối nhất thời nhập thần chậm trễ rồi. Sở Từ sau khi mà lấy lại tinh thần lập tức thỉnh tội, không ngại, chỉ là lão phu tựa hồ chưa có bao giờ thấy qua sở đề học người thất thần. Như thế nào, lời nói vừa rồi của lão phu có chỗ nào không ổn sao? Đỗ Ngọc hỏi. Trong ấn tượng của y, Sở Từ thông tuệ quá cảm, làm việc chưa có bao giờ ước ác bẩn thỉu. Có một nói một, lần này thế nhưng bởi vì một câu mà ngẩn người lâu như vậy, đúng là kỳ quái. Sở Từ cười khổ một tiếng, muốn hắn nói thế nào đây? Ai có thể nghĩ hắn và một lão sư ngữ văn lại ở cổ đại, thế nhưng chuẩn bị hướng người an lợi toán học sao? Chương 407, bước chân quá dài. Toán học này không thể xóa rồi. Sở Từ mới trầm tư một hồi, kiên định nói. Đỗ Ngọc mới nhíu mày, nguyện nghe kỹ càng. Nghe nói, trước khi mà Đại Ngụy ta kiến triều, toán học còn chưa có được đưa vào trong khoa cử. Sao lại vì sao sẽ đưa nó vào khoa cử chứ? Sở Từ không có trực tiếp trả lời, ngược lại hướng y đưa ra câu hỏi. Đỗ Ngọc mới nói, Nguyên nhân này là bởi vì lúc đầu Đại Ngụy kiến quốc, rất nhiều chuyện bị gác lại chờ thiết lập. Cao Tổ mệnh lệnh cho bọn quan viên phải tăng thu giảm chi, nhưng mà cố tình trong cái loại thời điểm này, ở huyện đó ra một vị hồ đồ quan, xem không có hiểu sổ sách, cũng không giỏi tính toán, đã bị sư gia lừa gạt, lấy cái giá cao mua vào cái bó củi của gian thương, dẫn tới một năm kia thu nhập từ thuế đều ném đá trên sông. Ngay cả lương thực tích trữ đều đã bán trả nợ. Năm thứ hai, vừa lúc gặp đại úng, bá tánh không có thu hoạch, quan phủ lại đưa không ra lương. Cuối cùng cái chỗ này, xác chết đói khắp nơi, bá tánh đã trôi dạt khắp nơi. Cao Tổ mới tức giận, trực tiếp xử tử người này, sau đó lại nói quan phủ mẫu, nếu mà không tinh thông mọi chuyện, lại có thể nào thống trị một phương, làm dân giàu nước mạnh. Cho nên, hắn hạ một đạo thánh chỉ, nói là ngày sau trong khoa cử khảo thí cần phải thiết đem toán học nhập vào trong đó. Chỉ có như vậy mới sẽ không làm bi kịch kia tái diễn. Nhưng mà toán học một dạo quá mức khó hiểu đi. Đỗ Ngọc có một chút ngượng ngùng, xem ra phương diện toán học hẳn là không giỏi. Người tính cái việc viết văn không tin, người tinh thông văn chương thi từ lại không am hiểu việc này. Hai người trưởng giả lại không có tinh thông. Lúc này trong 3 năm tới, triều đình tuyển chọn nhân tài, xa xa không có đủ bổ khuyết chỗ trống của triều đình. Cao Tổ rơi vào đường cùng, đành phải hạ thấp khó khăn. Trong khoa cử khảo thí, trừ thi đồng sinh cùng với tam diện huyện phủ, lại không có đề cập toán học. Như thế, số lượng nhân tài được tuyển chọn sẽ dùng để bổ khuyết chỗ trống. Sở Từ nghe được mùi ngon. Hắn nguyên bản chỉ biết toán học là triều đại mới lấy vào, lại không có biết bên trong này còn có một nguyên do như vậy. Cho nên toán học sở dĩ đến thi viện dừng lại, kỳ thật cũng không phải là toán học không quan trọng, mà là bởi vì quá khó khăn. Sở Từ một lời trúng đích, Đỗ Ngọc sửng sốt. Thế nhưng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, hắn vừa mới nói cái sự kiện kia không phải là ý tứ này sao? Chẳng qua chính là nhiều năm như vậy cũng không có thấy toán học đạt được tác dụng gì. Học được đệ tứ sách liền đủ để cho đại gia đọc hiểu sổ sách, lại sẽ không có bị gian thương che mắt. Sở Từ mới lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, toán học tác dụng rất lớn, chỉ là mọi người chưa có khai quật ra tác dụng sâu xa của nó. Một khi mà khai quật ra, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vậy mà thay đổi. Đỗ Ngọc ở một bên nghe, tuy có chỗ nào đó không có hiểu lắm, nhưng mà trong lòng có một chút không cho là đúng, cảm thấy Sở Từ có một chút khuếch đại. Toán học tác dụng còn không phải là làm cho những cái gian thương đó lừa gạt hay sao? Những người làm buôn bán thường toán học đến không tồi, nhưng mà sĩ nông công thương bọn họ lại là xếp ở dưới chót. Sở Từ quan sát đến biểu tình của y, biết một chốc lát cũng không có khả năng thay đổi quan niệm của y, đang muốn ngày khác nghĩ biện pháp chứng minh một chút, lại đột nhiên nghĩ tới cái chuyện xưa, vì thế mãn hỏi Đỗ Ngọc. Đỗ lão, nếu hôm nay có một kiện phó làm việc trong điền trang ngài, ngài một ngày cần cho y bao nhiêu văn tiền, một tháng thì bao nhiêu? Đỗ Ngọc cho rằng Sở Từ muốn khảo hắn, liền mới cười nói, lão phu chỉ xem sổ sách, ở bên trên viết một cái kiện phó, một ngày đoạt được là ước chừng 30 văn, một tháng 30 ngày, đó chính là 900 văn. Nếu mà kiện phó kia đưa ra một loại phương pháp đưa tiền khác, không biết đại nhân có thể đáp ứng không? Cái phương pháp gì? Y là ngày thứ nhất đoạt được, chỉ cần 1 văn tiền, ngày thứ hai 2 văn tiền, ngày thứ ba 4 văn tiền, lấy loại này tiếp tục mà đi xuống, đại nhân có đáp ứng không? Đỗ Ngọc vừa nghe, đầu tiên là muốn cười, cái lời nói như thế nào sẽ có người ngốc vậy chứ? Như vậy đi xuống, một tháng đoạt được chẳng phải là thiếu rất nhiều tiền sao? Mà sau khi hắn tùy ý tính tính, giật mình mồ hôi ướt lạnh. Mỗi ngày lấy gấp đôi một ngày trước, tới ngày thứ 10, y liền so với nguyên lai một tháng còn muốn nhiều hơn. Xuống một chút nữa mà nói, chỉ sợ không đến một tháng, hắn liền phải tán gia bại sản, đi phát lương cho người hầu kia rồi. Nụ cười của hắn trên gương mặt, qua một hồi lâu, hắn mới sầu kính nói, may mà A Từ ngươi chưa có từng làm công cho người khác, nếu không đó là triệu bến tàu hào phú như vậy cũng chống đỡ không có được bao lâu. Sở Từ biết đây là hắn đang quán trách chính mình không có đạo nghĩa, xấu hổ cười cười sau đó mới nói, Thỉnh Đỗ lão không có lấy làm phiền lòng, giảng bối cùng ngài chỉ đùa một chút thôi. Chỉ là trong một trình độ này cũng thuyết minh toán học, kỳ thật là một môn học vấn bác đại tinh thâm. Chúng ta không nên sau khi mà học xong khoa cử, khảo thí trình độ, liền đem nó dứt bỏ một bên. Trong Lực Hào Dịch Kinh, Khâm Thiên Giám có thể biết rõ thiên văn địa lý cùng với toán học đều có quan hệ mật thiết không thể phân. Đương nhiên, giảng bối cũng đều không phải là muốn cho tất cả mọi người tinh thông toán học, nhưng mà người tinh thông toán học ắt không thể thiếu. Giảng bối thân là Chương Châu Phủ đề học, rất là muốn trong khu vực của chính mình quản hạt, có thể có được nhân tài mọi phương diện. Đỗ Ngọc than nhỏ một tiếng, ta cũng biết được toán học bác đại tinh thâm, lão phu tự nhận thông tuệ, cũng dù pháp hiểu thấu đáo trong đó. Cũng đúng là bởi vì nó bác đại tinh thâm, cho nên mặc dù học xong lại như thế nào. Chính cái gọi là nhạc cao siêu quá, ít người hiểu. Người ngoài căn bản lý giải không có được. Hơn nữa, nếu muốn hiểu thấu đáo một chút học vấn, nếu không có tốn thời gian cùng tinh lực, 100 triệu làm không được. Dứt lại thi từ văn chương, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào toán học. Sau bao nhiêu năm, bọn họ dùng cái gì mà sống? Đối mặt với chúng sinh muôn nghìn nghi ngờ, nhóm người này lại như thế nào mà tự xử? Sở Từ mới đột nhiên phát hiện chính mình có một chút không có lời gì để nói. Xác thực, trước khi mà thuyết phục người bên trên coi trọng toán học, hắn làm sao có thể làm những học sinh đó đánh bạc tiền đồ tương lai của chính mình đi nghiên cứu toán học chứ? Đây là hết thảy, hắn vẫn nghĩ quá đơn giản rồi. Với hắn mà nói, toán học là cơ sở toàn bộ khoa học, đến cái thời cơ nhất định liền có thể sinh ra biến hóa. Hắn hy vọng một ngày kia có thể lấy khoa học kỹ thuật khai biến quốc thổ đại ngụy. Đây là trên nhu cầu tinh thần, sẽ làm cho hắn tràn ngập cảm giác thành tựu cùng với tự hào. Chính đối với những học sinh đó mà nói, đọc sách bất quá là một loại thủ đoạn cầu sinh của bọn họ thôi. Viết văn chương đúng, toán học cũng đúng. Nếu biết rõ lợi nhuận thu về nhất định sẽ nhỏ hơn đầu tư, như vậy ai còn đi làm chứ? Tựa giống như những cái nhân viên nghiên cứu đó ở hiện đại, chống đỡ bọn họ ngày này qua ngày đầu nhập nghiên cứu, trừ bỏ lý tưởng, còn có bánh mì. Nếu bánh mì không đủ, như vậy thì bọn họ từ đâu ra tinh lực nghiên cứu? Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Ở hiện đại, nhân tài đỉnh cấp không có ngừng chảy vào ngoại quốc, không phải là một loại biểu hiện bọn họ theo đuổi lợi nhuận cao hay sao? Đỗ Ngọc nhìn hắn biểu tình hôi bại, trong lòng có một chút đành lòng. Y biết chính mình đánh dở khát khao tương lai của mọi người trẻ tuổi. Ai cũng không có thể nói Sở Từ ý tưởng không tốt. Chính là đối với cái thời đại hiện tại mà nói, có một chút quá vượt mức quy định rồi. Thế cho nên có vẻ không có thực tế. Y rất sợ Sở Từ là một người trẻ tuổi, khí phách hăng hái như vậy, gặp phải ngăn trở, lúc sau gượng không có nổi rồi. Lúc vừa mới định tiến lên, khuyên giải an ủi một phen, liền thấy Sở Từ nhìn y hành một cái đại lễ. Đỗ lão, một lời bừng tỉnh người trong mộng, giảng bối muốn đa tạ đại nhân đề điểm. Sở Từ thiệt tình thật lòng cảm tạ Đỗ Ngọc. Mới cũ hai loại tư tưởng gia chạm làm choáng ý thức được chính mình, bước chân có lẽ là bước đến quá lớn một chút. Từ sau khi mà đi vào cổ đại, hắn tư tưởng ý thức dẫn đầu với thời đại này quá nhiều. Ngày xưa khi mà đọc sách, có hai vị tiên sinh kéo dây cương, rồi sau đó hắn cùng với Khấu Tĩnh thư từ lui tới. Khấu Tĩnh cũng sẽ không có dấu vết mà đề điểm hắn một ít đồ vật, làm cho hắn có thể càng tốt hơn, thích ứng thời đại này. Mấy tháng này, bởi vì là hải quản không ngừng, hắn cùng với bọn họ liên lạc đến ít. Người chung quanh đều là thập phần tôn sùng tín nhiệm hắn, cũng làm cho hắn trở nên chỉ vì cái trước mắt. Vọng tưởng có thể là một ngụm ăn thành kẻ mập mạp, mới dỗ dàng cũng là muốn đem tư tưởng tiên tiến trong đầu rập khuôn lại đây, lại đã quên mọi việc đều phải từ từ mưu tính. Đỗ Ngọc đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới cười ha hả. Xem ra lão phu đa tâm, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Lấy bản lĩnh của người, nói không chừng ngày sau vẫn có cơ hội đem hai quyển sách kia thi hành trên dưới đại ngụy. Đây cũng là mục tiêu phấn đấu của giảng bối. Sở Từ nở nụ cười, hiện tại còn thỉnh đại nhân không tiếc chỉ giáo trợ giúp giảng bối loại đi những cái chỗ không thỏa đáng trong mấy quyển thư trước. Nếu A Từ ngươi đã nói vậy, lão phu cũng không có chối từ đâu. Ngươi xem chỗ này. Đỗ Ngọc mở ra một quyển thư trong đó, chỉ vào bên trên, bắt đầu nói. Sở Từ để sát vào một bước, cẩn thận mà nghe, tay cũng không có tự giác, mà nắm lên bút ở trên giấy, một bên nghe, một bên ký lục. 10 ngày sau, tin chiến thắng, một binh sĩ cầm trong tay cái tin hàm, một đường chạy về phía hoàng cung. Lúc này, đang lúc đại triều, sau khi mà Thiên Hòa Đế nghe cung nhân thông truyền, mặt rồng đại duyệt trực tiếp làm cho binh lính kia lên đại điện. Chính là Tây Nam bên kia tử tình chiến thắng sao? Thiên Hòa Đế đầu tiên là nghĩ đến Tây Nam biên cảnh, bên kia đã truyền qua vài lần. Diệt Tích Quốc thành trì cũng đã sắp toàn bộ thu hồi. Binh lính mới lắc đầu nói, khởi bẩm thánh thượng, phong tin chiến thắng này từ Nam Mân tỉnh truyền tới. Nam Mân tỉnh sao? Thiên Hòa Đế mới sửng sốt. Nam Mân tỉnh bên kia đã chính thức khai chiến sao? Người binh bộ đâu? Trẫm như thế nào không có nghe nói chuyện này vậy? Thiên Hòa Đế chau mày, thân là một hoàng đế, hắn thật không có thích cảm giác sự tình không trong khống chế. Binh bộ thượng thư mới lập tức đứng ra, khởi bẩm thánh thượng, hoàng uổng rồi. Nam Mân thủy sư nguyên soái Chúc Quy vẫn chưa có trình thỉnh chiến thư. Thần cũng không biết bọn họ khi nào khai chiến. Huống chi tiếp diện đi lưỡng quản thủy sư cũng còn chưa có đến Nam Mân. Thần thật sự không biết là bọn họ chiến thắng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có lẽ Chúc nguyên soái tiêu diệt một ít cường đạo, hắn nhất thời cao hứng, liền không có nhịn được lại truyền tin chiến thắng. Binh bộ thượng thư than thở khóc lóc đau đớn, tố chính mình vô tội, còn lén lút điểm một chút lên mắt. Y đang nói Chúc Quy kia tự ý chuyện bé xé ra to, muốn tranh công cố ý mà làm. Theo như hắn thấy, Nam Mân thủy sư bất quá hơn 1.500 người, thật muốn lên chiến trường, sao có thể truyền lại tin chiến thắng chứ? Không toàn quân bị diệt, đã tính y lợi hại rồi. Quả nhiên, Thiên Hòa Đế sắc mặt trở nên không quá đẹp. Nếu là Chúc Quy, thật là bởi vì một chút chuyện nhỏ vận dụng tin chiến thắng. Người đại hỷ vì chút công tích này, vậy hắn nhất định không có khoan nhượng đâu. Đem tin chiến thắng kia truyền lên đi. Thanh âm uy nghiêm từ phía dưới vang lên, binh lính quỳ trên mặt đất, đem tin hàm đồ tài giơ lên cao, đầu cơ hồ phải chôn dưới nền đất. Cung nhân đem cái tin hàm mở ra sờ sờ, không có phát hiện cái gì khả nghi mới liền trình đi lên. Thiên Hòa Đế lúc đầu nghiêm cái mặt, sau một lát trên mặt đã từ âm chuyển quan, rồi sau đó thậm chí cười to ra tiếng, làm cho nhóm thần tử ở đây đều không có hiểu rốt cuộc là làm sao. Hay lắm, Nam Mân tin chiến thắng là sự thật. Chúc Quy đã xuất lĩnh hơn 1.500 người thủy sư kháng oa nhân, chiến sự đại thắng. Chẳng lẽ hắn chiến thần chuyển thế sao? Binh bộ thượng thư trên trán thấm ra một chút mồ hôi. Phỏng đoán này quả thật làm cho y đứng ngồi không yên. Phong thư hàm này rất dày, Thiên Hòa Đế xem thật lâu mới buông xuống. Hắn sung sướng nhìn nhóm thần tử ở phía dưới, vẻ mặt mộng bức nói. Nam Mân thủy sư lần này, nhưng mà xem như thài trẫm tranh một hơi rồi. Bọn họ thế nhưng lấy tổn thương rất nhỏ, bắt sống được đại tướng Oa Quốc, còn bắt làm tù binh 1.500 oa nhân. Phá hủy kế hoạch quân diễn chinh Oa Quốc, thay đại ngụy của ta miễn đi một hồi tài bài giả gió. Chúc mừng thánh thượng. Thánh thượng là thánh minh chi quân, đều có trung thần lương tướng thay thánh thượng bảo vệ non sông gấm dốc này. Thánh thượng hồng phúc tề thiên, tự nhiên không có cần gì hạng người đạo chích ưu phiền. Trong một khoảng thời gian ngắn, cầu dòng thí như hồng thủy giọt tới. Thiên Hòa Đế đắm chìm một hồi, sau đó mới nói, các người đoán đi, chế định kế hoạch này là ai? Phía dưới, mọi người thuyết xôn xao, cũng không biết là bọn họ như thế nào. Nhớ kỹ, nhiều cái tên họ võ quan Nam Mân tỉnh như vậy. Thiên Hòa Đế thần bí mà lắc đầu, các vị ái khanh đoán không có đúng đâu. Trẫm nghĩ các ngươi hẳn là đoán không được. Trẫm nói cho các ngươi, người này chính là Sở Từ. Chương 408, xong đời. Giữa sân lập tức an tĩnh. Sở Từ, đại gia cũng có một chút nghi hoặc. Sau đó, hả? Sở Từ như thế nào lại là hắn? 2-3 tháng trước, huyện Tân Kinh Báo kia vừa mới qua đi không lâu, như thế nào gia quả này lại ra tới? Hơn nữa, nếu nhớ không lầm, hắn hẳn là đi nhậm đề học quan địa phương Châu Phủ mà, như thế nào chế định kế hoạch tác chiến, quân sư sống này hắn cũng làm lên sao? Đại gia phản ứng làm cho Thiên Hòa Đế không hiểu ra sao, đại gia như thế nào mà như vậy chứ? Các vị ái khanh dùng cái dáng vẻ này là sao? Thánh thượng, sở từ này thật là hắn ra chủ ý hả? Có người nhịn không được nghi ngờ nói. Thiên Hòa Đế nhìn lướt qua cái tinh hàm lại xác nhận một lần. Thật sự là hắn. Tinh hàm này là Nam Mân Thủy Sư Chúc Nguyên Soái tự tay viết. Mặt trên nói sở từ chính là đại công thần chiến dịch lần này. Hơn nữa trong này còn nhắc tới cái chuyện thời gian trước bắt được gian tế. Giống như bên trong cũng có bút tích của sở từ. Các người nói một chút đi, trẫm nên thưởng cho hắn chút gì mới tốt chứ. Triều đình không có tiền, lần trước dùng cái giáo dục báo kia của hắn chỉ tặng chút bản đen phấn viết đi qua. Nói thật ra, Thiên Hòa Đế chính mình đều cảm giác có một chút keo kiệt. Nhưng mà phụ hoàng của hắn tiêu tiền ăn xài phung phí, hắn kế dị khi quốc khố trống rỗng. Hắn nếu không có tính toán tỉ mỉ một chút, như thế nào có thể chống đỡ được cái trận một hồi chiến sự? Chúng thần, ngươi nhìn ta xem, ta nhìn ngươi xem, không có đợi bọn họ giao lưu ra 1, 2, 3, liền có người đi ra. Thánh thượng, thần cảm thấy không nên thưởng rồi, sở từ này không chỉ vô công, ngược lại là có tội đó. Thiên Hòa Đế đang trong lòng đánh cái bàn tính, tính toán chính mình có gia sản hay không, hoặc đồ vật vừa rẻ mà lại có thể diện. Bỗng nhiên, nghe thấy một câu như vậy, mày lập tức nhíu lại. Ra tới người này, Ngôn Quan ở tháng trước mới vừa điều nhập ngự sử đài. Tần Thuận, người chuyên đối đầu với sở từ lúc này còn không có lên tiếng, ngược lại làm cái họ Quý này đoạt trước. Quý Khanh, vì sao mà nói ra cái lời này? Thiên Hòa Đế chậm rì rì hỏi, hắn hiếp mắt, ngón tay đặt trên lông ỷ gõ hai cái. Khởi bẩm thánh thượng, thần sở dĩ nói vậy á, thật sự là bởi vì vị sở đại nhân này phạm vào đại sai. Họ Quý, Ngôn Quan trong lòng một trận kích động, nói chuyện ngữ tốc đều biến nhanh. Sao? Thiên Hòa Đế tự hồ rất cảm thấy hứng thú, cứ nói đừng ngại. Thánh thượng dùng bẩm, vị sở đại nhân này thân là Chương Châu Phủ đề học, địa phương giáo dục mới là chức trách nơi hắn, trừ cái này ra, những công việc khác hắn đều không có được nhúng tay, không nên nhất là nhúng tay quân vụ địa phương. Từ xưa đến nay, quân doanh cùng với quan phủ địa phương đều là phân bộ mà trị. Quân doanh trong dòng Từ Nguyên Soái thống lĩnh, mang binh đánh giặc, bày mưu tính kế càng là chức trách của bọn họ. Chỉ có mỗi vị quan viên đều các ti kỳ chức mới có thể bảo đảm ổn định, hòa bình lâu dài. Nếu mỗi người giống như cái vị sở đại nhân này, một giới quan văn đối với quân doanh của địa phương qua tay múa chân, vậy chẳng phải là rối loạn bộ sao? Nói tiếp đi. Thiên Hòa Đế sắc mặt trở nên âm trầm, hắn hò khàn hai tiếng, ý bảo phía dưới cứ tiếp tục. Đây là thần cho rằng không chỉ không có nên thưởng, ngược lại hắn là đối với chuyện này lấy trừng phạt mới đúng. Quý ngự sử nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn Thiên Hòa Đế, hy vọng ý kiến của chính mình có thể được tiếp thu. Vậy theo ý của người nói, trẫm nên như thế nào trừng phạt hắn đây? Thiên Hòa Đế ngoài cười nhưng mà trong không cười nhìn y. Quý ngự sử vừa trước là đem những cái chuyện nghĩ tốt nói ra miệng, đảo mắt liền nghĩ đến chính mình vừa rồi chính là buộc tội sở từ, lập tức mới dừng miệng. Thánh thượng, ngự sử đài trách nhiệm chỉ là giám sát bá quan, giữ gìn kỷ cương, còn chuyện phán xử như thế nào còn phải nghe một chút lời của hình bộ thượng thư mới phải. Nói xong, quý ngự sử quay đầu nhìn hình bộ thượng thư, trong mắt giấu dí một chút không cam lòng, cảm thấy là chính mình cho hắn một cái cơ hội tốt trước mặt của hoàng thượng góp lời. Hình bộ thượng thư không có nghĩ tới đột nhiên bị điểm đến, trong lòng đang điên cuồng thăm hỏi lão mẫu quán, họ Quý này thật là điên rồi, nhân gia nguyên soái có chút quy đều không có chút nào so đo, mạnh mẽ đề cử sở từ, y ngược lại hướng hoàng thượng góp lời, yêu cầu trừng phạt thần tử có công, còn là bảo hắn tới định tội sao? Khởi bẩm thánh thượng, thần cho rằng sở đại nhân tuy rằng nhúng tay quân vụ của địa phương, trong đó tất có ẩn tình. Nếu y có chỗ không đúng, cũng nên là do trưởng quan quy dâng lên tấu chương đi thêm xử trí. Nếu mà trưởng quan quy đều không có ý kiến, vậy cũng là thuyết minh y lần này nhúng tay chính là hành động bất đắc dĩ. Huống hồ Chúc Nguyên soái đều đối với cái chỗ này tán thưởng không thôi, bằng không cũng sẽ không cố ý ở trên tình chiến thắng nhiều lần nhắc tới. Cho nên thần cho rằng Sở Từ không có nên bị trừng phạt. Ngược lại, hắn xử kế bắt được nhiều oa nhân như vậy, làm kế hoạch động độ oa quốc chết non. Nay đại nguy của ta miễn đi một hồi chiến sự, thánh thượng hắn là nên thưởng mới phải chứ. Lời nói của Hình Bộ Thượng Thư được đến một bộ phận người tán thành. Những người này đều cùng Sở Từ có một chút quan hệ, lập tức liền bắt đầu tán thành. Thiên Hòa Đế biểu tình một lần nữa trở nên vui vẻ cười nói: lời của Hình Bộ Thượng Thư rất đúng, trẫm cũng là nghĩ như vậy. Ta hướng tới coi trọng nhân tài, vô luận là người nào đều có tội phải phạt, có công nên thưởng, tuyệt không có hành vi sau khi mà lập công liền trừng phạt công thần. Lễ Bộ Thượng Thư: thần có. Hai ngày này liền nghĩ ra cái tờ đơn tới, trẫm phải luận công để ban thưởng chứ. Dân, thần tuân chỉ. Quý ngự sử đứng tại chỗ trợn mắt há mồm, không có rõ gì sao phát triển như vậy. Hắn nhìn người nọ ra hiệu hắn xuất đầu, lại phát hiện người nọ mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt bằng phẳng, nửa phần ánh mắt cũng chưa có cho hắn. Hắn lúc này mới luống cuống. Hắn tự nơi khác điều tới ngự sử đài kinh thành cũng có hơn một tháng rồi, nhưng mà trong hơn một tháng này hắn cơ hồ làm chẳng có nên trò trống gì. Vô luận là tin tức hay là phía trên chính lệnh, đều là hắn là người biết muộn nhất. Có đôi khi thậm chí ngự sử đài những người khác trong triều đình buộc tội quan viên hành vi không có hợp pháp, hắn đều không có biết gì. Loại cuộc sống bị xa lánh chèn ép này hắn thật sự nói qua không nổi rồi. May mà lúc này hắn leo lên một cái đùi, người nọ đáp ứng nếu có cơ hội tất giúp hắn ra tài. Đến lúc đó khiến cho hắn có thể ở ngự sử đài dương mi thổ khí. Hôm nay trong triều đình hắn liền nhận được ánh mắt ra hiệu, cho nên hắn mới có thể không chút do dự đứng ra. Nhưng ai biết, hắn lần đầu tiên xuất đầu á, thế nhưng liền nói sai rồi. Thiên Hòa Đế sau khi mà nói xong, lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới trên người quý ngự sử. Mới vừa rồi, Quý Khanh nói cái gì đó? Thần, mồ hôi từ trên trán quán rơi xuống, hắn lại không có dám giơ tay lào, chỉ có thể dại ra mà đứng ở chỗ cũ, nói năng lộn xộn cả. Nam Mân chiến sự vừa mới bình định trở lại, ngươi liền muốn trẫm trừng phạt thần tử có công. Hành động này nếu mà truyền đi ra ngoài, chẳng phải là làm người trong thiên hạ thất vọng buồn lòng sao? Trẫm thấy ở ngươi, cái ngôn quan liền tha cho ngươi một lần. Trở về mà đóng cửa ăn năn đi, chỉ lần sau ghi nhớ, có một chút chuyện không nên nói, cũng đừng để cho nó xuất khẩu chứ. Quý ngự sử, hai đùi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lui về tại chỗ. Thiên Hòa Đế nhìn đại gia hỏi, Hòa Quốc đã lui binh, chư vị cho rằng đại nguy của ta trên chuyện này nên đối đãi thế nào đây? Lúc này có một người đứng dậy đối với Thiên Hòa Đế nói, Thánh Thượng, Hòa Quốc này quá thật khinh người rồi. Một tiểu quốc nhỏ bé như thế ẩn chứa lòng muôn dạ thú. Bọn họ lần này lui binh liền thôi. Nếu là không có lui binh, tin tưởng Thánh Thượng các nguyên soái tất nhiên là có thể vì ta đại ngụy khai cương thác thổ. Trước mắt á, bọn họ tuy rằng đã lui binh, nhưng mà hơn 1.000 tù binh ở trong đại ngụy của ta không khỏi là oa quất trở mặt không nhận. Thần cho rằng chúng ta hẳn là đánh đòn phủ đầu, phái sứ giả đi trước oa quất tuyên đọc quốc thư, cùng oa quất giao thiệp. Thần tán thành, tất phải làm oa quất biết đại ngụy của ta không phải là dễ chọc mới được. Nói chuyện chính là võ tướng. Chúng thần tán thành. Các đại thần mới trăm miệng một lời mà nói, trên loại vấn đề này bọn họ cơ hồ không có nói lên tranh chấp gì, liền giống như người một nhà, đóng cửa lại đánh nhau, mở cửa đoàn kết đối ngoại. Như vậy hẳn là nên phái ai làm sứ giả đi trước chứ? Thiên Hòa Đế lại hỏi, sứ giả lần này vượt xa Trùng Dương còn phải tự mình đi vào hang cọp, dạng nhất mà đụng tới không có chú ý, không có chém sứ giả cái gì đó, chỉ là một câu nói suông, tính nguy hiểm cao như vậy, khắp nơi nhân mã hiển nhiên đều là không có muốn hy sinh thế lực bên ta. Thật lâu không thấy có người đáp lại, Thiên Hòa Đế vừa định phát tác, liền thấy Hình Bộ Thượng Thư đứng dậy. Thánh Thượng, thần cho rằng người tuyên đọc quốc thư tất là phải miệng lưỡi lanh lợi, người can đảm cẩn trọng không có thể đảm nhiệm. Thần vừa mới quan sát đến quý ngự sử chính là một người như vậy, không bằng liền phái y dẫn người đi trước đi. Vừa lúc cũng làm y có cơ hội để mà lập công chuộc tội. Chỉ chính mình tự mình đi trước thì mới có thể lĩnh hội được khó xử trong đó. Không phải so với đóng cửa ăn năn muốn càng tốt hơn sao? Hình Bộ Thượng Thư cùng Sở Từ ngày trước cũng không có liên quan, nhưng mà hắn đối với người này ấn tượng rất không tồi. Đại Lý Tự, Thiếu Khanh, Mục Diễn Tu cùng dáng giao tình không cạn. Nghe nói cái vị Tam Nguyên thi đậu Trạng Nguyên Lang này, đó là Mục Diễn Tu làm bảo đảm. Lúc ăn Tết kia, Sở Từ còn hướng trong phủ của Mục Diễn Tu tặng đồ vật qua đi. Đương nhiên, điểm này không cần đến mức làm cho hắn đứng ra thay Sở Từ nói chuyện. Chỉ là vừa rồi, hắn đang đứng yên ổn, người nọ một hai đẩy hắn ra để mà nói chuyện. Nếu không phải là hắn nghe nói Hoàng Thượng đối với Sở Từ có cái nhìn khác, nói không chừng thật liền thuận nước đẩy thuyền, nói ra cái lời không có xuôi tai. Nếu sống, núi đã kết hạ, như vậy sao không có thừa thắng xông lên, thuận tiện còn có thể bán cho Sở Từ cái hảo ý. Quý ngự sử quả thật không có tin được lỗ tai của chính mình, nhưng mà hắn xác thực nghe thấy được lời của Hoàng Thượng nói hai chữ, chuẩn tấu. Sau khi bãi triều, hắn mới vội vàng ngăn lại người kia, chất vấn vì sao mà không vì hắn nói vài câu lời hay. Người nọ mới nhìn hắn, gương mặt tươi cười chăm chọc, giây lát rồi biến mất. Sau đó nghiêm mặt nói, còn thỉnh quý ngự sử tự trọng đi. Lão phù vốn không có thể gật bừa lời của người nói, lại vì sao á, người nói chuyện. Huống chi, Lôi Đình Vũ Lộ đều là quân ân. Chẳng lẽ là quý ngự sử, đối với Hoàng Thượng á, nói là điều bất mãn sao? Có một chút lời nói, còn thỉnh quý ngự sử nói cho cẩn thận đó. Đối mặt với lời nói lãnh khóc vô tình, ngầm có ý quỳ hiếp như vậy, quý ngự sử tâm như đọa vực sâu, xong rồi, hẳn nghĩ lần này thật sự là xong rồi. Chương 409 Hối lộ. Sở Từ ở Nam Mân xa xôi, còn không biết chính mình ở Kinh Thành lại là một lần khiến cho phong ba. Ngày ấy, sau khi mà cùng với Đỗ Ngọc lãnh giáo xong, hắn mới liền đi thuyền về tới Chương Châu Phủ. Chương Châu Phủ, bến tàu người đến người đi. So sánh với trước đó mạnh khỏe, người vẫn là tương đối thích cảnh tượng náo nhiệt. Từ sau khi mà giặc Oa đã bị tiêu diệt, toàn bộ hết thảy đều yên bình trở lại. Bá tánh trước đó bị cấm đi ra ngoài, cũng có thể tùy ý đi lại. Sau khi mà Triệu Khoan thân phận bị vạch trần, Thủy Sư liên tiếp quản cái bến tàu lớn bé Nam Mân tỉnh. Vì phòng ngừa cái chuyện thương nhân, thông đồng với ngoại quốc lại một lần nữa phát sinh, Phạm Cử chế định một danh sách hàng hóa bị cấm ra. Sau khi mà sao chép, đem dán ở bến tàu. Trong đó, ngoại trừ ba cái loại cấm, củ muối, sắc trà, còn mới tăng thêm một loại lương thực cùng bông. Hai cái thứ này, một thứ có thể no bụng, một thứ chống lạnh, đều bị tính vào trong vật tư chuẩn bị chiến đấu. Trừ cái này ra, một ít động vật còn sống tương đối trân quý hoặc là có tác dụng đặc thù cũng không có được cho phép vận chuyển ra biển. Các binh lính phụ trách trông coi cần là phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu bên trên chấp hành. Nếu là ai bị tra ra cái hàng cấm vượt qua 5 cân trở lên, liền là giam con thuyền. Đợi sau khi mà điều tra rõ ràng 18 đời tổ tông, 10 chủ thuyền, thì mới có thể thả lại, nghiêm trọng thậm chí làm chính mình lâm vào trong lao ngục. Luật lệ nghiêm khắc khiến cho mọi người không có dám mạo hiểm trộm dẫn vài thứ kia đi ra ngoài. Dù sao là bọn họ vốn dĩ làm sinh ý, liền cùng những cái thứ này không quá dính dáng. Làm buôn bán đứng đắn nhưng thật ra không lo, chính là những kẻ vốn dĩ dựa vào cái bến tàu làm ít hoạt động không có hợp pháp người, đã có thể luống cuống rồi. Bọn họ ý đồ hối lộ binh lính kiểm tra, nhưng mà tiền vừa vào túi của người khác, bọn họ cũng đã bị bắt lên. Bởi vì trong bố cáo Thủy Sư Đề Đốc Phạm Cử của tuyên bố cũng có nhắm vào bọn lính, trên cơ bản đều là một lần sai phạm, liền trực tiếp khai trừ quân tịch trừng phạt. Ở trên đường dây cao áp như vậy, trên cơ bản không có người nào sẽ lấy thân gia tiền đồ của chính mình để mà đánh cuộc. Trong quản chế như vậy, Nam Mân Tỉnh không khí nghiêm nghị sạch sẽ, thậm chí ngay những cái tên trộm gà trộm chó cũng không dám xuất đầu, sợ chọc quan phủ chú ý bị trở thành gian tế bắt lại. Nam Mân Tỉnh không khí ngày một tốt hơn, thân là tuần phủ Lâm Phủ Đồng lại vẫn luôn là cáo ốm ở nhà. Nguyên nhân tất nhiên là bởi vì Triệu Khoan nhiều lần hắn đi lại bảo hộ, thế nhưng là gian tế oa quất ẩn núp đã lâu, mặt choáng lợi hại thế nào cũng không có thể tưởng được. Hắn đời này thế nhưng sẽ cùng một cái gian tế có gút mắt sao? Từ sau ngày đó, dưới đáy khoang thuyền của Triệu Khoan phát hiện rất nhiều lương thực. Bên trong quan phủ liền có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Tất cả mọi người đang chờ hắn ngã ngựa để mà tới dẫm lên một chân. Nếu là có thể tùy ý buộc tội thượng quan mà nói, chỉ sợ tấu chương bay đến kinh thành, một chiếc thuyền lớn đều chứa không hết rồi. Trong Nam Mân Tỉnh, duy nhất có tư cách buộc tội hắn chỉ có Chúc Quy. Nếu là không có phát sinh chuyện trước kia, Chúc Quy khả năng sẽ nhớ giao tình của bọn họ cộng sự đã lâu, mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà sau khi xảy ra cái chuyện này, hắn trong lòng không có ôm bất luận hy vọng gì. Chúc Quy sẽ không có bỏ qua cho hắn. Chính như giống như hắn, nếu đắc thế cũng sẽ không bỏ qua cho Triệu Khoan. Nhưng mà này không có đại biểu hắn liền nhận mệnh. Hắn đã gửi tin cho người kia. Chỉ cần bên trên nhiều lời dài câu lời hay, hắn nhất định có thể tránh được một kiếp. Nếu không, cũng đừng có trách hắn đem cái gì cũng đều công đạo rõ ràng. Lâm Phủ Đồng cùng bàn tính đánh len ken giang, nhưng mà kết quả thật sẽ tốt như hắn tưởng tượng sao? Chỉ sợ không có hẳn là vậy rồi. Cùng với Lâm Phủ Đồng như là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, Tề Lỗ Trực trở nên hoảng sợ, không có chịu nổi một ngày. Trên thực tế, một bộ phận quan viên rất lớn ở Nam Mân Tỉnh đều là thật bất an. Ở địa phương ra một cái phú hào, được lợi tự nhiên bọn quan viên của địa phương, nhưng một khi mà gặp được sự tình gì, vậy thì bọn họ cũng đứng mũi chịu sào, phải bị hỏi trách rồi. Chỉ là hiện tại, triều đình bên kia xử trí còn chưa có xuống dưới. Bọn họ ôm tâm tư được ngày nào hay ngày đó, nơm nớp lo sợ mà vượt qua mỗi một ngày. Nhưng mà Chúc Quy, tình chiến thắng cùng tình tố giác gửi đi chỉ cách thời gian 2-3 ngày. Tuy rằng là tình chiến thắng đưa đạt tốc độ muốn càng mau một chút, nhưng mà 6 ngày lúc sau, triều đình mới thu được tin tức của Chúc Quy tố giác. Trong tình, đem sự tình của Lâm Phủ Đồng cùng Triệu Khoan lưu tới thần thiết công đạo cho đến rõ ràng. Hơn nữa, đem Lâm Phủ Đồng mấy ngày nay biểu hiện không có giống bình thường, cũng cường điệu nói ra. Thiên Hòa Đế sau khi mà xem xong khiếp sợ không thôi, sai người đem tin tố giác truyền đi xuống. Hôm nay là thường triều, ngày không có tính là nhiều, một lát sau liền truyền khắp nơi. Các đại thần tức khắc mà nghị luận sôi nổi. Có mấy cái tính tình táo bạo một chút, thậm chí trực tiếp kêu nổi lên gian tế. Thiên Hòa Đế tự nhiên cũng là vì cái điều này tức giận không thôi. Nếu là sở từ ngày đó không có tra được lương thực dưới đáy thuyền, chỉ sợ Triệu Khoan kia là có thể đem lương thảo đưa đến trong tay của đám oa nhân. Oa nhân một khi mà được đến tiếp diện, tự nhiên như hổ thêm cánh, khẳng định sẽ tiếp tục phạm biên. Có nhóm người bọn họ mai phục ở bên cạnh, quân diễn chinh oa nhân sẽ không có dễ dàng lui binh. Đến lúc đó tất có một hồi ác chiến phát sinh. Mà hết thảy cái điều này đều là bởi vì Lâm Phủ Đồng làm ra phán đoán sai lầm dẫn tới. Thiên Hòa Đế càng nghĩ càng giận, thật là muốn lập tức phái người đi trước Nam Mân Tỉnh đem Lâm Phủ Đồng cách chức điều tra, áp giải vào kinh, chờ đợi xử lý. Lúc này lại có một thanh âm bất đồng vang lên. Thỉnh Thánh Thượng bớt giận, thần cho rằng việc này sợ có nội tình khác. Hình Bộ Thị Lan mở miệng nói. Thiên Hòa Đế miễn cưỡng áp xuống lửa giận hỏi, người muốn nói cái gì? Thánh Thượng dùng bẩm, thần là muốn nói từ xưa đến nay đều là bắt tặc lấy tàn, phá án cần phải có chứng cứ thì mới có thể hạ phán quyết. Hiện giờ dựa vào lời nói của một phía Chúc Nguyên Soái liền phải định ra cái tội danh cho một đại quan một tỉnh sao? Có phải hay không có một chút trò đùa chứ? Hình Bộ Thị Lan, Ngụy đại nhân, vẻ mặt bộ dáng chính trực nghiêm túc, cúi đầu, không có kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đứng tại chỗ. Thiên Hòa Đế đầy ngập lửa giận, dập tắt một ít. Hắn đem cái thông tin tố giác kia cầm lấy lại mà nhìn, phát hiện bên trên xác thật không có nói chứng cứ gì thiết thực để mà chứng minh Lâm Phủ Đồng xác thật thu hối lộ. Có người đứng ra phản bác nói, Lâm Phủ Đồng nhất cử nhất động đều là trước mặt của bao người tiến hành. Việc y bao che gian tế Triệu Khoang là không thể nào phủ nhận. Thử hỏi có ai sẽ như vậy vô điều kiện bảo vệ một người khác chứ? Hai người vừa không có thân thuộc lại không phải là bạn cũ, tất là có làm việc ra dáng xấu hổ bên trong. Chỉ cần đem Lâm Phú Đồng bắt lại nghiêm thêm thẩm vấn, tất nhiên thật mau liền sẽ tra ra manh mối. Phương đại nhân phá án chẳng lẽ toàn bộ nghiêm thêm thẩm vấn sao? Không có nghĩ tới trên đời này còn có chuyện đánh cho nhận hối lộ à? Ngụy đại nhân cười lạnh một tiếng, ở trước khi mà thân phận của Triệu Khoang còn chưa có vạch trần, y chính là một bá tánh bình thường của Nam Ân tỉnh. Thử hỏi, quan phụ mẫu bảo hộ bá tánh, chính mình quản hạt lại có gì sai đâu? Chẳng lẽ cũng có thể gọi là làm ra cái hành động xấu hổ sao? Thần nghĩ Lâm đại nhân chỉ là yêu dân như con sốt ruột, nhất thời bị kẻ gian che giấu thôi. Đừng có nói bậy, hắn nếu chỉ là một bá tánh bình thường, vì sao nhất định phải đi ra biển? Rõ ràng y đã nằm trong đối tượng hàng đầu thủy sư hoài nghi, Lâm Phủ Đồng lại vẫn cứ khăng khăng muốn thả y ra biển. Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là bảo vệ bá tánh của ngươi sao? Hành vi này của hắn thiếu chút nữa làm kế hoạch của thủy sư bố trí thất bại trong gang tấc, chỉ là bởi vì bị che mắt sao? Hết thảy chỉ là người suy đoán thôi. Ngụy Phương, hai vị đại nhân đấu khẩu đến không ngừng, ai cũng thuyết phục không có được ai. Thiên Hòa Đế nghe được, đầu đều lớn một vòng, mệt mỏi đè quyệt thái dương của chính mình. Sự thật chân tướng như thế nào, hiện tại ai cũng nói không có rõ. Bản quan cho rằng nhị vị đại nhân đều là có đạo lý, chỉ là phá án xác thật muốn chú ý chứng cứ. Lâm Phủ Đồng là một đại quan của một tỉnh, địa vị hết sức quan trọng, cũng không phải là một phong tin buộc tội thì liền có thể kết luận đâu. Lệ này vừa ra, sợ về sau phong trào du khống tố giác thịnh hành, đến lúc đó khó mà tránh khỏi một ít án quan giả sai, đến lúc đó mới thật là hối hận đã muộn rồi. Cho nên thần cho rằng thánh thượng không bằng phái khâm sai đi tới Nam Ân tỉnh điều tra án này, nếu xác thực lại đem hắn đưa ra công lý cũng kịp, không có biết thánh thượng ý như thế nào. Tả tướng vừa mở miệng, trên triều đình lập tức không có thanh âm. Y nói đích xác thật là có đạo lý. Thiên Hòa Đế mới nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, làm tả hữu nhị tướng từng người đề cử ra một khâm sai, đi thêm định đoạt. Hắn thân thể có một chút không khỏe, dỗ dàng lui triều. Tả tướng cúi đầu, trong miệng nhận lời, trong mắt hiện lên một tia ám sắc. Hoàng thượng đây là không có tín nhiệm hắn sao? Chương 410, sách giáo khoa. Tả hữu nhị tướng, tốc độ thật mau, thời gian không có đến 2 ngày, liên tuyển chọn ra khâm sai. Bọn họ mỗi người nghỉ 2-3 người để cho Thiên Hòa Đế lựa chọn. Thiên Hòa Đế nhìn danh sách bọn họ để đi lên, kinh ngạc phát hiện trong này cư nhiên có sự trùng hợp người được chọn. Xem ra người này nếu không phải là người xu nịnh đặc biệt, khéo đưa đẩy tả hữu, nếu không có dứt khoát, chính là phe trung gian hai bên đều không lựa. Bọn họ nghĩ cùng với để cho Hoàng thượng tuyển người từ cái phe đối diện còn không bằng là chọn kẻ hai bên đều không có dựa vào, đối với bọn họ càng thêm có lợi. Thiên Hòa Đế cũng suy nghĩ như bọn họ, trực tiếp bên trong lựa chọn người kia. Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Mục Diễn Tu. Thứ nhất, Đại Lý Tự vốn chính là địa phương phản án, bình thường cần điều tra một cái án tử, tự nhiên cần người chuyên môn phụ trách. Thứ hai, người này chức quan tuy không có tính là cao, nhưng mà danh tiếng cương trực công chính, nổi tiếng triều giả. Mọi người đều nghe nói qua, y vì tra một cái án tử cùng một trong bát dương liều mạng, thiếu chút nữa đã bị ám sát rồi. Nghĩ đến hắn, ở thời điểm điều tra án tử, tuyệt sẽ không có bị người thu mua. Thứ ba, hắn nguyên quán Tây Giang tỉnh, liền bên cạnh Nam Ân tỉnh. Dạng nhất, muốn điều động nhân thủ viện trợ mà nói, quan viên của Tây Giang tỉnh cũng sẽ không có không bán mặt mũi. Vì những nguyên nhân trên, Thiên Hòa Đế mới nhâm mệnh Mục Diễn Tu làm khâm sai đại thần, đi tới Nam Mân điều tra cái án này. Cũng ban một phen Thượng Phương Bảo Kiếm, làm cho hắn có thể sự cấp tòng quyền, trực tiếp xử lý những người đó. Mục Diễn Tu sau khi mà nhận được thánh chỉ, lập tức thu thập bọc hành lý, khởi hành đến Nam Mân tỉnh. Lúc này, Nam Mân tỉnh gió êm sóng lặng, muốn nói cái chuyện duy nhất mới mẻ, đại khái, chính là gần đây, tân sách giáo khoa đã được xuất bản. Nghĩa phụ, sách này là cho ta dùng sao? Lưu Tĩnh Xu kinh hỉ cầm ba cái quyển sách trên tay, những quyển sách này còn mùi mực mới, vừa thấy đã là mới khắc bản xong không bao lâu. Đúng vậy, đây là tân sách giáo khoa, năm nay nhập học đều là dùng bộ sách này. Sở Từ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, hai tử hiếu học thật là đáng yêu. Lưu Tĩnh Xu biết chính mình không có thể đi thư viện đọc sách, bất quá không quan hệ, nghĩa phụ sẽ dạy cho nàng. Từ Gia Gia cũng có thể dạy nàng, vài vị huynh trưởng ngày thường khi mà gặp nàng được vấn đề không hiểu cũng sẽ dạy cho nàng một chút. Nàng sau khi mà cùng Sở Từ tạ ơn, lập tức hứng thú bừng bừng đem thư nhìn lên. Sở Từ cũng không quấy rầy, ra thư phòng liền hướng cửa viện đi đến. Lại qua mấy ngày, liền tiến vào cái mùa xuân tháng 3. Đến lúc đó, các huyện thư viện của Chương Châu Phủ cũng phải bắt đầu chiêu nạp tân sinh. Hơn 20 ngày trước, Sở Từ liền cùng với Đỗ Ngọc thảo luận qua cái nội dung, lại một lần nữa triển khai hội nghị. Lần này, hắn không chỉ đem người của Đề Học Tư triệu tập lên, còn thỉnh một ít tiên sinh Mông Đồng Quán tương đối nổi danh địa phương, làm cho bọn họ đối với ba quyển tân sách giáo khoa này một lần nữa xét duyệt phục biên. Một đám người vất vả bận việc mấy ngày mới đem mấy quyển sách này rốt cuộc đạt thành cái trình độ làm cho đại bộ phận người đều vừa lòng. Vốn dĩ chỉ là chuẩn bị ra hai quyển, một quyển ngữ văn, một quyển cửu chương. Nhưng sau ngẫm lại, ở trên quyển ngữ văn quá giải một bộ phận nội dung ra, đem văn chương cuốn dạy làm người chọn lựa ra tới, cũng coi như là đối với bọn họ tiến hành phẩm đức giáo dục, chẳng qua phù hợp tư tưởng cổ đại, tên gọi là đức dục. Sau khi mà sửa bản thảo ba quyển sách này, Sở Từ bắt đầu liên hệ với hiệu sách địa phương, yêu cầu in ấn ba cái quyển sách này ra. Hắn đại khái suy đoán một chút số lượng của học sinh năm nay, khả năng nhập học, chuẩn bị trước in ấn ra 3.000 bộ. Bất đắc dĩ, hiệu sách này quy mô lại nhỏ, nhân thủ không đủ. Khắc bản là đơn giản, nhưng khuôn chữ lại cần nhân thủ đi bài biện. Cũng chính là hiện tại đều là mô hình chữ in rời. Đặt ở trước kia khi mà khắc bản, phóng chừng không có hơn nửa năm đều ấn không có ra ba quyển sách này. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ. Hiệu sách này yêu cầu bao lâu thì mới có thể in ấn ra đủ thư tới? Một tháng sau. Hiệu sách của quản sự Ngô nghĩ sau đó mới nói, Sở Đề Học không phải là tiểu nhân không có đáp ứng, thật sự hữu tâm vô lực. Tiểu nhân cảm thấy ít nhất muốn 2 tháng thời gian, bằng không ấn không có ra rồi. Bạc trắng bóng bẫy ở trước mặt của hắn cũng động tâm, nhưng mà cùng với không hoàn thành bị dấn tội còn không bằng trước đó, liền nói cho rõ ràng. Sở Từ khó xử mà lắc đầu, đây không được, 2 tháng quá dài, nhiều nhất 1 tháng liền phải dùng đến. Các ngươi không có thể triệu tập nhiều một chút nhân thủ sao? Tiền công nói bên này có thể thương lượng. Ngô Đại Hữu mặt ủ mày ê nhìn Sở Từ, đôi tay chắp lại làm cái dáng vẻ cầu xin. Sở đại nhân, đây thật không được rồi, nếu không á, ngài đi hỏi một chút đi, hiệu sách của chúng ta 1 tháng thật sự ấn không có ra 3 quyển sách đâu. Ngài á, nếu nói 1 quyển sách, đừng nói là 1 tháng, chính là 20 ngày, ta cũng có thể giúp ngài ấn ra 3.000 bản tới. Sở Từ nghe xong, tức khắc linh quang chợt lóe. Đúng vậy, hiệu sách cũng không chỉ có 1 nhà, hắn có thể đem 3 quyển sách tách ra khắc bản, hà tất phải treo cổ ở 1 nhà hiệu sách đâu chứ. Nếu mà Ngô quản sự nói vậy, vậy thì cũng được đi, cái quyển ngữ văn liền phó thác cho các người, trong vòng 20 ngày, hy vọng có thể lấy 3.000 quyển, đến lúc đó, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao sách. Đây là tiền đặt cọc, còn thỉnh Ngô quản sự người chu đáo. Ngô Đại Hữu có một chút không hiểu được. Mới vừa rồi còn không phải nói cần dùng gấp sao? Y nói như vậy là muốn cho y thư thả thời gian. Y không phải là thật đem sinh ý nhà của mình đẩy ra bên ngoài. Hơn nữa, ba quyển sách này mỗi quyển khắc bản là 3.000 lần. Thời điểm y cùng với vị sở đại nhân này nói giá cả cho một cái giá đặc biệt ưu đãi. Lần này trực tiếp thiếu 1/3, giá kia liền có một chút hố rồi nha. Sở Từ làm bộ xem không hiểu, trực tiếp đem sách cùng với tiền nhét vào trong tay của y. Sau đó xoay người liền đi. Ngô quản sự nhìn bóng dáng quán đi xa, nước mắt giàn giụa rồi. Nhưng mà lời nói chính là y nói, chuyện tới lúc này đành phải nhanh chóng đi làm thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 105 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.